Chiến thần Hào Môn, chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 646 chương phương Bắc rất tàn khốc. Giang Ninh nhãn thần, trong nháy mắt trở nên sắc bén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mây đỏ, hắn nhìn chằm chằm hai cái hắc y nhân bị bóc cháo sau, hai tờ sớm đã bị hủy dung, căn bản không phân biệt được thân phận khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh biết đây là Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc đến sò xét, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên cùng mây đỏ có quan hệ. Hắn một mực truy tra mây đỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra phương hướng của ta, một chút cũng không sai. Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn phía bắc phương hướng, vi vi híp mắt lại, phảng phất cùng người cách không nhìn nhau. Chờ đấy, ta rất nhanh, sẽ lướt đi phương bắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có nói cái gì nữa, làm cho cầu ca đem hai cái hắc y nhân xử lý, đi chuẩn bị 18 hậu sự. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bắc Long gia, Long Linh Nhi trên mặt của như trước còn có chút lòng còn sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ngồi ở đó uống thật nhiều thủy, có thể sắc mặt như trước có chút bạch. Thật to gan, ta Long Tường nữ nhi cũng dám giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhà họ Long Long Tường, nộ vỗ bàn, trên mặt sát khí không ngờ. Cha cho ta, cha rõ, rốt cuộc là người nào, bất kể là ai ta đều muốn hắn từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, mấy tên thủ hạ lập tức cung kính đáp xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Tường đi tới Long Linh Nhi bên người, tự tay vỗ vỗ bả vai của nàng, trên mặt đổi lại một bộ ôn nhu và quan tâm. Không sao, đến nơi đến chốn thì không có sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nàng mặt không có chút máu, trong đầu thủy chung là 18 ngã xuống dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người không quen biết nhưng bởi vì mệnh lệnh của một người mà nguyện ý dẫu có chết tới bảo vệ chính mình. Ba, nhất định phải tra ra hung thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Linh Nhi hít sâu một hơi. Ta thiếu người kia một cái mạng, nhất định phải báo thù cho hắn. Yên tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Tường gật đầu, chuyện này, ta tới xử lý. Hắn con ngươi sâu thẳm, chăm chú nhìn chằm chằm Long Linh Nhi, thấy nàng sắc mặt như trước không tốt lắm, vội vã an ủi vài câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu, Long Linh Nhi khí sắc mới tốt một ít. Người đi Đông Hải, hẳn là nhiều những người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Tường nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, về sau ngươi xuất môn, đều phải có 4 cái hộ vệ trở lên người theo, hiện tại không chỉ là phương Bắc, phía Nam bên kia cũng không thái bình. Long Linh Nhi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hải cái kia, là hắn sao? Long Tường đột nhiên hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết Long Linh Nhi liều lĩnh đi Đông Hải chính là vì cái tên kia, vừa nghe đến Giang Ninh tên này, Long Linh Nhi nên cái gì cũng không xía vào. Trong điện thoại, Long Linh Nhi nói không phải hắn, nhưng Long Tường bây giờ còn là hỏi lại lần nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải hắn, Long Linh Nhi khổ sáp nở nụ cười một tiếng, lắc đầu. Ta cũng hy vọng là hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt nàng thất lạc căn bản là không che giấu được, nước mắt rất nhanh thì rớt xuống. Đừng quá khó qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Tường thở dài một hơi, có thể, hắn đã sớm chết rồi. bị Giang Gia đuổi ra ngoài, trở thành một nhà giàu có khí tử, cũng không chỉ là lưu lạc đầu đường thê thảm như vậy, này Giang Gia cừu địch là tuyệt đối sẽ không để cho Giang Gia có bất kỳ huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể giết bọn họ biết đem hết toàn lực đánh chết. Phương Bắc rất tàn khốc, nhà giàu có thế gia vọng tộc giữa gia tộc tàn khốc hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh tồn, luôn là dẫm ở thi thể của người khác trên, không là người khác trở thành thi thể, chính là ngươi trở thành thi thể. Nghe được câu này, Long Linh Nhi càng là không nhịn được nhào vào Long Tường trong lòng, khóc lớn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương tâm gần chết, đừng khóc, ngươi vừa khóc ba liền không nỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Tường than thở, vỗ nhẹ Long Linh Nhi sau lưng cuộc không ngừng thoải mái nàng. Một lúc lâu, Long Linh Nhi ngừng tiếng khóc có thể trên mặt thất lạc cùng khổ sở, vẫn như cũ khó có thể che giấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Tường chưa từng thấy qua con gái của mình, khó như vậy qua. Hắn muốn lại thoải mái vài câu, Long Linh Nhi cố nặn ra vẻ tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, ta trở về công ty rồi. Nói xong, Long Linh Nhi không hề nói, xoay người ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bóng lưng nhìn cũng làm người ta không nỡ. Long Tường không nói gì, nhìn chính mình nữ nhi bóng lưng, thẳng đến nàng rời khỏi cửa nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia chủ tiểu thư khẳng định gặp được người kia, nhưng có khả năng hay không, không nhận ra hắn. Dù sao, bọn họ có rất nhiều năm không gặp. Cách chương.